Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 416. Rất giận, rất bất đắc dĩ 4. Hảo Hảo nói, Diệp Hoa căn dặn một tiếng. Tất cả mọi người tuệ tâm cười một tiếng. Tôn thượng thật sự là nói năng chua ngoa bọt biển tâm a. Kỳ thực trong lòng nghĩ muốn chết, cũng là không bỏ xuống được mặt mũi. Ngụy Thường biến mất, Nhượng Thần Minh bên này người rất là nghi hoặc. Vì cái gì đột nhiên đi một cái? Hắn qua làm gì? Cái này không phải là hoảng sợ chạy một cái đi. Hồng Dực cười lạnh một tiếng. Cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền hoảng sợ chạy một cái. Hồng Tinh cười nói, chỉ hoảng sợ chạy một cái a. Ta còn tưởng rằng hội hoảng sợ chạy tất cả mọi người đây. Tốt, các ngươi hai cái ít nói chuyện, nhìn nhiều sự tình. Hồng Thái trầm giọng răn dạy, cái này hai hài tử bị bọn họ mẫu thân làm hư. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Đối phương đây là muốn đi dự định à? Rõ ràng là đang chuẩn bị lấy cái gì? Phụ thân bỗng nhiên nổi giận. Hồng Dực cùng Hồng Tinh không còn dám nhiều lời. Hoàng đế, để ngươi quân đội rút lui trước đi thôi. Đi lên cũng là uổng phí. Hồng Thái từ tốn nói, thực lực đạt tới cấp độ này, quân đội là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu Thừa Tuyên cũng nghĩ như vậy, chỉ là không có Chí Tôn phân phó, không dám triệt hạ quân đội. Không phải vậy hội làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Diệp Hoa nhìn đối phương quân đội rút lui, cũng không nói gì thêm. Những cái kia đều là quét dọn chiến trường thời điểm lại thanh lý qua. Trước muốn xử lý bọn họ chủ lực. Trong này còn có một cái Chí Tôn, lúc trước cũng tham dự vây quét hành động, có chút thù, nên báo vẫn là muốn báo. Vận khí cũng thực không tồi. Vô Hư cảnh bên trong, nữ hoàng đại nhân dọn nhà Vương Phong bị nữ nhi một mồi lửa đều đốt rụi ánh sáng. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ vừa tức vừa bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại tuyển một tòa phong xem như vương điện. Trọng kiến công tác vẫn còn tiếp tục bên trong. Trong hai tháng này phát sinh hai lần ác tính sự kiện. Nhượng Đông Hoàng Bạch chỉ rất là thương tâm. Nghĩ lại, trước kia Vô Hư cảnh bình an. Từ khi lần nữa nhìn thấy Diệp Hoa về sau, chuyện xấu liên tiếp phát sinh. Đây thật là cái thằng xui xẻo a. Biệt viện bên trong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại lương đình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng là bận bịu hỏng, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Mà Đông Hoàng Ly trốn ở cách đó không xa, lén lén lút lút quan sát mẫu thân sắc mặt, biết mình làm chuyện xấu. Đông Hoàng Ly đều sợ muốn chết, sợ mẫu thân quất chính mình mông đít nhỏ. Thanh Nhã nhấp nhấp tốt nhất nước trà, hơi hơi nói ra, Bạch Chỉ, A Ly còn nhỏ, cũng đừng trách nàng, đều nhanh 3 tuổi, còn nhỏ a, mặc kệ hắn, để cho nàng biết mình sai lầm, về sau liền sẽ không làm loạn. Đông Hoàng Bạch Chỉ tức giận nói ra, từ khi nữ nhi cùng Diệp Hoa về sau, tính cách có biến hóa, trước kia là cỡ nào nhu thuận hài tử. Nhìn xem hiện tại, đều biết đánh nhau, này lớn lên về sau vẫn phải, không nổi bay a. Thanh Nhã mất cười một tiếng, người muốn trách qua quái Diệp Hoa, dạy bậy hài tử, ta cũng muốn quái a. Hắn lại không tới, Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn miệng, người có thể đi trở về nhận lầm a. Vậy chúng ta cùng một chỗ, Thanh Nhã trắng Đông Hoàng Bạch, chỉ một cái. Vẩy vẩy mái tóc, ta mới không quay về nhận lầm. Vậy ta cũng không quay về. Thanh Nhã nghe xong bất đắc dĩ cười, sờ sờ hở ra dạ dày. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên Diệp Hoa không có ở bên người, nhưng ít ra nhi tử bồi tiếp chính mình. Bứ cu một tiếng, Ngụy Thường thân ảnh xuất hiện tới. Bà chủ, các ngươi tốt. Ngụy Thường hơi hơi thân người cong lại tôn xưng nói. Trông thấy Ngụy Thường đột nhiên xuất hiện, nói thật, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm trong vui vẻ, khẳng định là Diệp Hoa sĩ diện, chính mình không đến, nhượng thuộc hạ đến tiếp. Vậy mình muốn không nên đáp ứng đây? Cát, một điểm thành ý đều không có. Tránh ở một bên Đông Hoàng Ly cũng là trong lòng vui vẻ. Cảm giác Ngụy Thúc Thúc xuất hiện không là tới đón Mama, mà là đến đón mình. Nhanh lên tiếp Ali đi. Không phải vậy Ali muốn bị Mama lạnh chết. Ngụy Thường, có chuyện gì không? Thanh Nhã sụ mặt, giả vờ giả vịt hỏi. Chính đang nghĩ có nên hay không cho Diệp Hoa một cái hạ bậc thang. Ngụy Thường khẽ cười nói. Bà chủ, lão bản rất lợi hại là tưởng niệm các ngươi. Ngụy Thường, bản tôn muốn lộng chết ngươi. Bản tôn lúc nào nói qua lời như vậy? Kỳ thực Ngụy Thường là dựa theo tôn thượng phân phó. Hảo hảo nói, quả nhiên. Nghe xong trượng phu tiếng lòng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt dần dần thư giãn xuống tới. Còn mang theo một tia đỏ ửng. Vậy mà nhượng thuộc hạ đến truyền đạt lời như vậy. Diệp Hoa ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Gặp hai vị tôn phu nhân sắc mặt, Ngụy Thường cảm thấy làm nền đến không sai biệt lắm. Nhưng tôn thượng càng tưởng niệm hơn hài tử. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ, cái này rõ ràng là đến mang hài tử trở về, mà không phải dẫn các nàng trở về. Vừa mới manh sinh ra hảo cảm một chút không? Cái này đáng giết ngàn đao vậy mà không phải tiếp các nàng trở về. Ngụy Thúc Thúc, Ali cũng muốn ba ba, Đông Hoàng Ly liền biết là ba ba muốn chính mình. Trong nháy mắt chạy đến, nhảy đến Ngụy Thường trên thân, chết đến chết cũng không buông tay. Thậm chí nhỏ giọng nói ra, Ngụy Thúc Thúc, mau dẫn Ali đi. Mama gần nhất hỏa khí rất lớn, nhìn lấy nữ nhi phản ứng. Đông Hoàng Bạch chỉ vô cùng thở dài, chính mình tân tân khổ khổ nuôi đại hài tử, hiện tại càng kề cận ba ba. Hai ông chủ nương, lão bản nói, mang Ali trở về chơi một tuần lễ, sau đó lại trả lại. Ngụy Thường giải thích một tiếng, phát hiện vừa mới còn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tôn phu nhân. Một chút liền lạnh lùng như băng, tính cách này chuyển biến cũng quá nhanh. Chính mình vừa mới nói sai lời gì sao? Thanh Nhã không có lên tiếng. Dù sao Ali là Đông Hoàng Bạch chỉ hài tử. Tức thì tức, Diệp Hoa cũng thật lâu không thấy hài tử. Gần nhất vô hư cảnh cũng bề bộn nhiều việc. Chính mình cũng không thể nhìn. Nhượng Diệp Hoa mang theo cũng được. Vậy được rồi, Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói. Ngụy Thường cười nói, bà chủ yên tâm tốt. Có lão bản nhìn lấy, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đông Hoàng Ly mãnh liệt gật đầu. Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ gật gật đầu. Bà chủ, các ngươi có lời gì muốn ta chuyển cáo sao? Ngụy Thường hỏi một tiếng. Cảm thấy có cần phải đem tôn phu nhân tư niệm truyền đạt trở về. Thanh Nhã từ tốn nói. Không có, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. Không có, tốt. Này thuộc hạ liền đi về trước. Nói xong Ngụy Thường liền mang theo Đông Hoàng Ly biến mất. Hai nữ đồng thời thở dài. Thật sâu bất đắc dĩ a. Khi Ngụy Thường lần nữa lúc trở về, cũng liền mấy phút, Đông Hoàng Ly đều không chút quan sát. Trong mắt đều là phụ thân. Một mực liền bổ nhào qua. Điềm điềm hô, ba ba, nói xong còn hôn một cái phụ thân gương mặt. Biểu đạt chính mình tư niệm, ôm chung ngực nữ nhi. Diệp Hoa phát hiện nữ nhi trưởng cao như vậy ném một cái ném. Còn nặng, nhưng vẫn là như vậy đáng yêu. Diệp Hoa khóe miệng lộ ra giống như phụ thân nụ cười. Ali, trong khoảng thời gian này nghe mụ mụ lời nói không có. Ân, Ali trong khoảng thời gian này rất ngoan, không cho mama thêm phiền phức. Đông Hoàng Ly tâm lý lại bổ sung một câu, đốt hai ngọn núi mà thôi. Diệp Hoa xoa bóp cái này thành thật tiểu gia hỏa, lập tức nói ra, hôm nay ba ba mang Ali học một khóa. Ân, Ali thích nhất đi học. Nói xong cũng bắt đầu dò xét bốn phía, phát hiện ba ba sau lưng đều là người quen. Điềm điềm chào hỏi, xong khi trông thấy dưới đáy thần minh lúc, tiểu gia hỏa miệng đều hiện lên không hình. thật là đồ sộ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.